Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1385, vòng thứ 3 giao đấu. Sở Bạch Bào sinh ra tuấn lãng, mày rậm rộng rãi mắt, mũi chính miệng vuông, từ ngôn quen thuộc nhất bất quá. Nhưng mà đứng tại kiếm vương điện nhìn trên đài Sở Bạch, vẫn như cũ là mày rậm rộng rãi mắt, chỉ là tại từ ngôn xem ra. Cặp kia lông mày phong hơi dày đặc mấy phần. Chuông 2. Người như giết sư huynh của ta, ta sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối. Chấm ngoặc kép, từ ngôn ánh mắt lạnh lùng xuống dưới. Nơi xa ngụy trang thành Sở Bạch người, có thể là Trung Ly Bất Nhị. Từ lần thứ nhất xuất hiện tại Địa Kiếm Tông hóa cảnh, đến Tuyết Quốc hóa thần cùng ma quân đại chiến, hai lần gặp phải Trung Ly Bất Nhị, đều lộ ra vô cùng tà ác. Mà lại Chuông Hai đến cùng đứng ở đâu một phương, càng khiến người ta suy nghĩ không thấu. Thân là thiên cổ phái cao thủ, chui vào Địa Kiếm Tông trộm lấy dị bảo rất bình thường. Thế nhưng là tại Tuyết Quốc giúp đỡ Hồn Ngục trưởng ngăn cản từ ngôn cùng chân vô danh, cái này có chút nói không thông. Nói Chuông Hai là phản kiếm minh một phương không sai, bởi vì hắn đúng vậy thiên cổ phái người. Nói hắn là kiếm vương điện một phương cũng đúng, bởi vì hắn nghe theo Hồn Ngục trưởng điều khiển, như thế mang theo song trọng mặt nạ, lại cực kỳ thiện trường ngụy trang âm hiểm ra hỏa. Khó giải thích nhất, không biết là từ ngôn ánh mắt chằm chằm đến quá lâu, vẫn là đối phương cảm giác siêu nhiên. Nhìn trên đài áo bào trắng nam tử bỗng nhiên đem ánh mắt trông lại, từ ngôn động tác càng nhanh, tại đối phương xem ra trước đó, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sửu Quỷ, nói: Cao huynh nói danh tiếng lời tuyên bố thâm ý sâu sắc a. Chỉ cần cao huynh xuất ra nổi giá tiền, cái này cái thứ ba tiểu kỳ liền bán ngươi cũng không sao. Thật sự, Thiện công tử thật sự là người thông minh, dùng danh tiếng đổi linh thạch mới là cử chỉ sáng suốt a. Ngươi muốn bao nhiêu? Chỉ cần không quá phận, ta cao nhân liền mua. Ha ha, ta cũng tiến một lần thiên anh lôi. Vì ta cao ra căng căng mặt mũi. Không nhiều, ngàn vạn là đủ. Thật sự, ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Từ đại thiện ngươi có thể nói tốt. Không cho phép đổi ý a, ai muốn ngươi hạ phẩm linh thạch. Vậy ngươi thế nhưng là công phu sư tử. Ngoạm, ngàn vạn linh thạch thượng phẩm ai có thể mua được. Ta nếu có thể lấy ra ngàn vạn linh thạch thượng phẩm, đều có thể mua cái top 100 danh ngạch. Cũng không cần linh thạch thượng phẩm. Cao huynh ngươi hiểu lầm, ta liền nói a, ngàn vạn linh thạch thượng phẩm chẳng phải là nói đùa. Ha ha, cái kia Thiện công tử nói ngàn vạn, đến cùng là cái có ý tứ gì? 1000 vạn cân linh tiền gạo, đổi cái thứ ba tiểu kỳ. 1000 vạn cân linh tiền gạo, cho ta cái đứng đầu bảng đều không đổi. Ngươi cái này căn bản không cố ý mà. Mấy chục năm mới trồng ra trên dưới 100 cân linh tiền gạo. Ngươi há miệng ra liền muốn 1000 vạn cân, loại 1 vạn năm đều trồng không ra. Đang khi nói chuyện, từ ngôn cảm thấy rơi trên người mình ánh mắt đã biến mất. Hắn không tại nhiều xem kiếm vương điện khán đài, chờ đợi lấy sắp bắt đầu đệ nhất giai đoạn một vòng cuối cùng giao đấu. Một canh giờ nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Trưởng lão tại bụi phất tay trăm con tiểu kỳ rơi vào trăm tòa trên lôi đài. Tiểu kỳ một khi xuất hiện, liền biểu thị giao đấu lại lần nữa bắt đầu. 2000 trên dưới nguyên anh tu sĩ, vì tranh đoạt nhập bảng cơ hội, đem tiến hành một vòng cuối cùng tranh đấu. So với trước 2 vòng, vòng thứ 3 giao đấu mới hung hiểm nhất. Đệ nhất giai đoạn quy tắc bất biến, 3 lượt giao đấu đều là tự hành lên đài. Kỳ thực loại này quy tắc có vẻ hơi tùy ý. Một khi các đại tông môn vì cử đi một vị nào đó môn nhân, đều có thể dùng 3 vị nguyên anh tới làm đạp cước thạch. Cứ như vậy không cần liều mạng, tự nhiên năng để một người thành công nhập bảng. Nhập bảng dễ dàng, giống cao nhân loại tu sĩ này đều có thể dùng linh thạch mua được tiểu kỳ. Có thể thấy được thiên anh bảng đệ nhất giai đoạn tính không được nghiêm ngặt, nhưng là nhập bảng về sau bất quá là đến chút linh thạch khen thưởng. Chân chính chỗ tốt cũng không nhiều, chỉ có giết vào top 100. Mới có thể thu được kinh người khen thưởng. Mà đệ nhị giai đoạn giao đấu, cũng không phải tùy ý lên đài. Vòng thứ 3 giao đấu vừa mới bắt đầu. Lập tức có một số đi đầu lên đài tu sĩ. Rõ ràng lực lượng 10 phần. Đã có không ít trên lôi đài bắt đầu giao đấu. Từ Ngôn cũng đứng dậy đi vào đấu trường khu vực. Chọn lấy tòa có người chờ đợi đấu trường trực tiếp nhảy lên. Chỉ cần không cùng những cái kia thành danh cao thủ gặp nhau. Lấy Từ Ngôn tu vi giết vào Thiên Anh bảng dễ như trở bàn tay. Đối thủ lần này 10 phần lạ mặt. Hắn cũng không nhận ra. Lên đài về sau Từ Ngôn kinh ngạc phát hiện. Đệ nhất giai đoạn hắn sau cùng một vị đối thủ. Thế mà chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Đối diện là cái trung niên nam tử. Vóc dáng không cao. Bộ dáng phổ thông. Thuộc về đặt ở trong đám người căn bản nhận không ra cái chủng loại kia. Không có cái gì đặc điểm. Cũng không có cái gì thiếu hụt. Phổ thông đến có thể khiến người ta hoàn toàn coi nhẹ. Thiện công tử. Nghe qua đại danh. Ở phía dưới một giới tán tu. Gần nhất định cư tại đầu ngựa Bình Nguyên. Tu vi thường thường. Dựa vào vận khí thắng liền 2 trận. Xem ra cái này trận thứ 3 rốt cục hao hết khí vận. Gặp phải cao thủ. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng. Dao động đầu nói. Lấy ta Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Căn bản không phải Nguyên Anh đỉnh phong đối thủ. Như vậy đi. Vì bị bại đẹp mắt một số. Mong rằng thiện công tử hãy cho ta xuất thủ một chiêu pháp thuật. Pháp thuật vừa ra, ta lập tức nhận thua. Nguyên Anh sơ kỳ gặp Nguyên Anh đỉnh phong. Hoàn toàn chính xác vận khí không tốt. Người này định cư đầu ngựa Bình Nguyên. Tự nhiên từng nghe nói thiện công tử nghe đồn. Nhìn đối với thiện công tử rất là kính sợ. Người ta như thế khách khí nói ra nhận thua thỉnh cầu. Đổi thành ai cũng muốn cho mặt mũi này. Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Gật đầu đáp ứng. Chỉ là phải trong mắt lóe lên một đạo kiếm mang. Lông mày Phong tùy theo động nhất động. Góc miệng hiện ra một sợi cười lạnh. Cũng tốt. Xin các hạ ra tay đi. Ta chỉ phòng bất công. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn bày ra phòng ngự tư thế. Tế ra 3 thanh thượng phẩm pháp bảo phi kiếm hộ thân. Toàn thân linh lực phun trào. Tuy nói chuẩn bị phòng ngự. Nhưng là rất rõ ràng Từ Ngôn không dùng ra toàn lực. Cũng khó trách như thế. Đổi thành bất luận một vị nào Nguyên Anh đỉnh phong. Đối mặt một cái Nguyên Anh sơ kỳ đối thủ đều sẽ khinh thị mấy phần. Dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nguyên Anh sơ kỳ muốn thắng Nguyên Anh đỉnh phong không phải là không có khả năng. Chỉ là quá khó khăn mà thôi. Không chỉ cần phải kỳ dị công pháp cùng cường đại pháp bảo. Còn muốn ngoài ý liệu thế công. Lấy yếu đọ sức mạnh. Nhìn như gian nan. Kỳ thực còn có một loại hết sức dễ dàng phương pháp. Cái kia chính là ẩn giấu tu vi. Làm Từ Ngôn tế ra phi kiếm. Không nhanh không chậm bày ra phòng ngự tư thái cùng lúc. Cái kia trung niên nam tử đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hung mang. Nơi này cùng lúc. Bị hắn áp chế 2 cái tiểu cảnh giới linh lực uổng phí tại tử phủ bên trong nổ lên. Vốn là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Lại lấy Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới kỳ nhân. Như thế xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ. Liền có cơ hội thắng qua Nguyên Anh đỉnh phong. Hát. Hét to bên trong. Trung niên nam tử đột nhiên thể hiện ra Nguyên Anh hậu kỳ cao thâm tu vi. Cùng này cùng lúc trọn vẹn 7 kiện hình dạng khác biệt pháp bảo phân biệt công ra. Không chỉ tế ra pháp bảo. Người này còn vận dụng một loại thổ hệ pháp thuật. Chỉ gặp trên lôi đài cát bụi nổi lên. Đá vụn bay múa. Cát đá một khi xuất hiện. Đấu trường lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cái kia trung niên nam tử càng tại đắc ý bên trong thả ra hắn đòn sát thủ. Một đầu thiêu đốt lên liệt diễm quái vật. Người Thiên Anh lôi hành trình liền dừng bước tại này đi. Tiền ta làm đối thủ. Tính ngươi không may. Trung niên nam tử trong mắt hung mang nổi lên. Đang muốn gầm nhẹ ra tuyệt học của hắn. Đột nhiên âm thanh run lên. Hoảng sợ nói. Hỏa bạt. Làm sao nhiều như vậy hỏa bạt. Trung niên nam tử chỗ thôi động ra hỏa diễm quái vật. Chính là một đầu cao lớn hỏa bạt. Thế nhưng là không đợi hỏa bạt công sát hướng mục tiêu. Hắn lại hoảng sợ phát giác. Chính mình thân một bên nhiều hơn trọn vẹn 6 đầu hỏa bạt. 25.170 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.